Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Lôi đội trưởng, chính chúng ta người khẳng định là không thể nói, nhưng đối những cái kia phổ thông người dân tới nói, quá khó khăn. Một gã hộ vệ cau mày, một mặt lo âu nhìn lấy Lôi Dũng nói ra, được rồi, vẫn là ta đến xử lý đi. Cầu tử theo bên cạnh đứng dậy, thôn trưởng chỉnh cái chủng loại kia coi còn có không? Cho ta tới một cái. Có A, tại A vượng bên đó đây. Đến thời điểm, liền nghĩ không chừng cần dùng đến, liền trực tiếp để hắn đeo. Ta đi cho ngươi tìm đi. Từ khi sinh hoạt an định lại về sau, tiểu hổ dáng vóc mãnh liệt thoan một mảng lớn. Tuy nhiên chỉ có mười mấy cái tuổi, nhưng nhìn qua, cũng là trẻ danh to xác bộ dáng. Đang nghe cầu tử cần còi về sau, hắn liền lên tiếng, trực tiếp hướng phía trước chạy, đi tìm A vượng đi. Nhìn lấy tiểu hồ tường viện bóng lưng, Lôi Dũng quay đầu, nhìn lấy ngưng mắt suy nghĩ cầu tử, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Hốt du thôi. Cầu tử cười khổ lắc đầu, làm hắn phát hiện mấy người bên cạnh đều đang nhìn mình lúc, phốc cười một tiếng, mở miệng nói ra, nguyên một đám đắm đuối nhìn cái gì đâu? Cút, mau nói, thế nào cái hốt du biện pháp? Đúng vậy, các ngươi đều là đại gia được rồi. Cầu tử gặp mấy người duỗi ra quyền đầu, có chút muốn ý tứ động thủ, vội vàng lui lại một bước, khoát tay cười nói, mình cũng đừng làm trở lấy. Hiện tại thì chia ra đi nói cho gấp huấn bách tính. Đệ nhất, bọn họ bị rất khinh bỉ, bị người trở thành không có trứng bột mềm, còn có phải là nam nhân hay không? Vậy thì phải để bọn hắn xuất ra đớp cướp. Ai? Không đúng. Bú sữa mẹ bản sự. Chứng minh chính mình. Tam bảo theo thức ăn mức độ đề cao. Nguyên bản vóc người khôi ngô, lại trực tiếp hướng khối càng lớn hơn nhi tóc phát triển. Rất có một loại sắp áp đảo Lôi Dũng cái này chứ danh đại khối đầu manh mối. Hắn kiến cầu tử tranh thủ thời gian đổi giọng, không khỏi cười nói, người đại gia, ngươi dám nói mọi người đớp cướp, ta nói cho ngươi, không chừng bọn họ trực tiếp chạy tới đem ngươi đánh vãi xít ra. Thứ hai đâu? Lôi Dũng hỏi. Thứ hai? Ai nói với ngươi còn có thứ hai? Cầu tử một mặt mờ mịt nhìn lấy Lôi Dũng. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Tam bảo, mình cũng đừng các loại người khác. Hai ta trước tiên đem hắn đánh vãi xít ra đi. Lôi Dũng xem xét cầu tử đùa nghịch chính mình, liền đem sầm mặt lại, ôm lên tay áo, một bộ dỗi tử hình dạng của ngươi. Ngừng ngừng ngừng, nào có các ngươi dạng này. Cầu tử gặp Lôi Dũng thật muốn tiến đến trước chân, vội vàng kháng nghị, bất quá gặp Tam Bảo cũng theo mặt bên tịch thu đi qua. Tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, ngừng, ta nói tổng được rồi, còn đem ta đánh ị ra xít đến, làm sao? Hai ngươi còn muốn ăn miệng nóng hổi. Ta đi ngươi đại gia. Lôi Dũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nhấc chân cũng là một chân. Ôi, ta đi, thật làm a. Ngừng, ngừng, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Người lớn như vậy, làm sao vừa nói thì tái máy tay chân. Cầu tử gấp vội xin tha. Bất quá Tam Bảo thế công cũng theo đó đánh tới. Nồi đất lớn quyền đầu, thẳng tắp hướng về phía eo của hắn nhi đập tới. Trong miệng còn mang theo nói thầm, nhìn ta một quyền này, có thể hay không đem eo của ngươi từ cấp đập ra đến. Cầu tử gặp cầu tha sao, vội vàng đổi chủ đề. Một bên trốn tránh, một bên la lớn. Thứ hai, điểm thứ hai là nói cho mọi người. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng cùng Tam Bảo hai người, gặp hắn bắt đầu thật dễ nói chuyện, liền cũng thu lại thế công, đứng ở bên cạnh chờ lấy. Thứ hai thì là các ngươi hai cái đều là tên khốn kiếp, khi dễ lão tử người tàn tật này. Cầu tử sau khi nói xong, lập tức nhanh chân liền chạy. A, cháu trai này đang mắng chúng ta. Hắn đại gia, đuổi theo, trực tiếp cất đái đều cho hắn đánh đi ra. Hai người kiến cầu tử hoảng hốt chạy trốn, lập tức cũng đuổi theo. Bất quá, bọn họ còn không có truy bao xa, liền nghe được cầu tử ở phía trước thét, ta cùng mọi người nói a. Trầm phủ thế nhưng là trả lại Ngưu Bức người chuẩn bị tu luyện công pháp. Hừ, mà lại Trầm phu nhân cũng lên tiếng, chỉ cần lần này gấp huấn bên trong biểu hiện không tệ, đều có thể học tập công pháp, hơn nữa còn có cơ hội trở thành tu luyện cường giả. Ta cầu tử cũng không gạt đoàn người, hôm nay đây chính là đệ nhất đạo khảm, nếu như ngay cả đạo khảm này nhi đều không qua được, người đừng nói tu luyện, cũng đừng nói chiếu người Cố gia, cho dù chính ngươi có thể sống liền đã thắp nhang cầu nguyện. Ngay ở phía trước, đi, chúng ta qua đi bắt hắn lại. Tam Bảo thấy một lần khoảng cách cầu tử càng ngày càng gần, không khỏi vui vẻ đối bên người Lôi Dũng nói ra, khác a, ngươi không nhìn hắn đã tại nói điểm thứ hai nhi sao? Hắn đại gia, nguyên lai đây chính là điểm thứ hai a. Bất quá còn đúng là mẹ nó có sức hấp dẫn. Lôi Dũng khoát tay, ngăn lại Tam Bảo muốn xông tới trực tiếp đánh nằm cầu tử ý nghĩ. Điểm thứ hai là cái gì? Để mọi người tu luyện. Xuân Nương có thể đáp ứng không? Tam Bảo vẫn là không biết rõ. Ngươi cái này khờ hàng, khẳng định đáp ứng a. Nếu như có thể chiêu mộ một số thể chất người tốt mới vì chúng ta Trầm phủ sử dụng, vậy thì có cái gì không đáp ứng? Ta chính là không nghĩ tới cầu tử có thể sử dụng cái này đến dụ hoặc mọi người thôi. Người nói, thật hay giả, nếu như biểu hiện hợp cách, thật có thể cấp công pháp tu luyện. Có người mở miệng hỏi, ở cái thế giới này bên trong, tu luyện, trên cơ bản đối mỗi người đều có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Cho dù thành đống kim ngân tài bảo, cũng bù không được luyện khí một tầng đối mọi người dụ hoặc. Cho nên, khi mọi người đang nghe cầu tử công bố, nếu như huấn luyện biểu hiện tốt, liền sẽ bị truyền thụ tu luyện công pháp về sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị tin tức này nện choáng. Cái này huấn luyện không tệ, không chỉ có thể tăng cường thể chất của mình, còn có cơ hội trở thành tu luyện cường giả. Chậc chậc, có thể nói, khắp thiên hạ cũng không tìm tới chuyện tốt như vậy. Tựa như những cái được gọi là môn phái cùng trong học viện, tuy nhiên cũng thu đồ đệ, thế nhưng tính là gì đồ đệ? Muốn vào môn phái, không chỉ có muốn trước phụng hiến ra vô số kim ngân tài bảo, mà lại ngày thường còn muốn giúp đỡ vơ vét một số thường nhân khó gặp vật chân quý. Nếu như làm đến những thứ này, mới có cơ hội trở thành phía ngoài nhất ký danh đệ tử. Còn có thể hay không đạt được tài nguyên tu luyện cùng cao nhân chỉ điểm. Như vậy đến nhìn vận khí của mình cùng vì môn phái cung phụng đồ vật. Cho nên gia nhập môn phái, trừ phi mình nắm giữ nghịch thiên vận khí, lại hoặc là thiên phú dị bẩm, nếu không rất khó gia nhập môn phái pháp nhãn. Cùng môn phái so sánh, học viện yêu cầu một chút muốn thấp một số. Bất quá, cái này thấp chỉ thì là tuổi tác. Chỉ có tại 16 tuổi trước kia, thông qua các loại thiên tài địa bảo tầm bổ cũng thông qua học viện khảo nghiệm về sau, mới có thể có cơ hội giao nộp tiền tài hoặc thiên tài địa bảo tiến vào học viện. Nhưng Phi Tuyết Trấn tuy nhiên cũng được cho phồn hoa đại trấn, nhưng thật mỗi ngày xa xỉ đến dùng thiên tài địa bảo đến tầm bổ hai tử gia đình còn thật không nhiều. Mà lại cho dù tầm bổ hai tử có không có thiên phú, có lẽ có thể không thể kích phát ra hài tử thiên phú, đồng dạng cũng là một ẩn số. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, tu luyện cái từ này tại dân chúng bình thường trong lòng mới có thể cao cao tại thượng. Dù sao, nó đại biểu cho một cá nhân thiên phú cùng làm cho không người nào có thể khinh thường ra thế. Một người bình thường nhà, một khi xuất hiện một tên thiên phú dị bẩm cũng thuận lợi bước vào tu luyện hàng ngũ người. Cái kia phương viên trăm dặm, cơ hồ tất cả đều hội coi đây là vinh. Vô luận chính mình phải chăng nhận thức, vô luận đối phương vốn là ác đồ vẫn là gã nghèo. Tư thế kia, tựa như địa cầu thôn mọi người thường xuyên nói, một cái phần thưởng người đoạt giải hoa kiều một dạng. Sau khi nói xong, đắc chí dáng vẻ thật giống như đối phương cùng chính mình rất quen. Cầu tử cũng chính là bắt lấy mọi người đối tu luyện giả hướng tới, mới gắn một thanh dạng này thức ăn cho chó. Đầu tiên, nếu như biểu hiện thật ưu dị, mà lại thiên phú còn thật là không tệ, đem Thu đến Trầm phủ cho mình sử dụng, đương nhiên là chuyện tốt. Mặt khác, đến mức nói vun vào cách cùng không hợp cách giải thích quyền, đồng dạng cũng tại Trầm phủ trong tay. Đến lúc đó vô luận tình huống như thế nào, trực tiếp ấn Trầm phủ chính mình ý tứ giải thích, mặc cho ai cũng không nói ra cái gì. Người chạy so người khác nhanh, nhưng người nhảy cao không? Dáng người thon dài không? Buổi tối đi tiểu đêm không? Ngủ nghiến răng không? Đương nhiên, đây chỉ là một nêu ví dụ mà thôi. Trầm phủ tất nhiên không làm được như thế chuyện vô sỉ. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cầu tử nói ra điều kiện này, đủ để làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Liều mạng cố lên, thật có thể chứ? Người đừng gạt ta. Đúng rồi, đây chính là đại sự. Ô ô, ta rốt cục có thể trở nên nổi bật. Cẩu gia, ngươi làm sao không nói sớm a? Ta còn chưa kịp cùng vợ ta nói sao? Hôm nay lão tử liều mạng a, xem ai chạy nhanh đi. Mẹ nó, tu luyện a, rốt cục để lão tử cấp bắt lấy đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, phong thủy luân chuyển năm nay đến Đổng gia. Quả là thế a. Ha ha ha ha, xem ra cái kia mù bức lão già đoán mệnh vẫn là rất chuẩn mà. Ngoặc kép, cầu tử khen thưởng hiệu quả, giống như cấp mọi người đánh một châm máu gà. Nguyên một đám đem ánh mắt trừng đến đỏ bừng, tích lũy đủ sức mạnh, hướng về phía trước phi nước đại. Nếu như Trầm Phong tại chỗ, khẳng định sẽ bị cảnh tượng trước mắt đâm mắt mù. Nguyên bản đối với Sơn Dân tới nói, chạy trốn đối bọn hắn căn bản không phải việc khó gì. Huống chi hiện tại có vũ trụ lớn đĩa bánh, chính lảo đảo hướng trên đầu của bọn hắn đập tới. Cho nên nguyên một đám chạy tốc độ, tại Trầm Phong xem ra, tuyệt đối vượt qua 80 km/h. Bất quá đối với nữ nhân bên kia, tình huống cũng không phải là rất khá. Cái gì? Có người chửi chúng ta không là nam nhân? Người nào mẹ nó nói chúng ta là nam nhân a? Cái nào dám nói lão nương nam nhân? Vậy hắn nhà cũng là tuyệt hậu. Đúng rồi, nhà ai nữ nhân còn mang theo trứng loại? Đừng để ý đến bọn hắn. Mình tỉ muội chậm rãi chạy. Thanh Tú mẹ nàng, người y phục này nhan sắc vẫn rất diễm mà. Kỳ thật đi, ta cảm thấy, ta vẫn là thích ta cái này làm ruộng vườn phong cách. Hừ, mua không nổi cũng là mua không nổi nha. Còn nông thôn phong cách, người thế nào không nói chạy trần chuồng phong cách ngươi càng ưa thích đâu. Ai, ngươi làm sao nói đâu. Ngươi, ta thế nào ta. Ta nói không đúng sao? Người bĩu môi làm gì? Ngoặc kép, suỵt, các ngươi chớ ồn ào. Vừa mới bên kia mấy cái tên hộ vệ nói, bên trên cho bọn hắn ra lệnh, đem không chạy nổi nữ nhân đều ghi chép lại, sau đó một khi khai chiến, vậy những người này làm bia đỡ đạn đâu? A, thật hay giả, đây là cái nào thiên sát định? Suỵt, người nhỏ giọng dù một chút. Ngươi muốn hại chết ta à? Ta nói cho ngươi, chuyện này ta thế nhưng là lấy được tin tức ngầm. Mình hai tỷ muội nhi quan hệ không tệ. Ngươi cũng đừng hại ta. Đi, đi, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Nghe nói không, phàm là chạy chậm, tương lai đều muốn bị làm thành pháo hôi vứt bỏ. A, ta cũng nghe nói a, mà lại bên kia đều đã bắt đầu ghi chép tên. Chạy mau a. Đám này nam nhân, thật không phải thứ gì. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Ngoặc kép, mọi người ở đây bởi vì các loại nguyên nhân. Một đường phi nước đại thời điểm, Bạch Hổ Thành trên đường phố, một con khoái mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.